Chương 1280, Bạch Cốt Thành. Trước khi đến luyện ngục trước đó, Phương Thần muốn kiếm lấy đủ nhiều vạn độc đan, dạng này tại luyện ngục bên trong, mới có thể kiên trì đầy đủ thời gian dài. Trước đó hoàn thành nhiệm vụ đạt được vạn độc đan, đã bị Phương Thần sử dụng hết. Cái này một ngày, Phương Thần đi vào nhiệm vụ điện, một lần nữa lựa chọn nhiệm vụ. Tựa hồ biết rõ Phương Thần sẽ tiến vào luyện ngục, sở dĩ nhiệm vụ điện đối Phương Thần yêu cầu thấp rất nhiều. Mà lại, giới chủ mệnh lệnh, mỗi một loại nhiệm vụ, chỉ cần Phương Thần có thể hoàn thành, tiêu ngoài định mức gia tăng một viên vạn độc đan. Phương Thần điên cuồng xác nhận nhiệm vụ. Mặc dù thân chúng huyết độc, mỗi ngày chịu đủ tra tấn, nhưng hắn không buông bỏ, một mực tại kiên trì. Lực chiến đấu của hắn cũng là càng thêm cường hành. Ngắn ngủi trong một tháng, Phương Thần hoàn thành 25 cái nhiệm vụ, trọn vẹn đạt được 50 khỏa vạn độc đan. Bất quá, Phương Thần còn không vừa lòng, hắn còn muốn làm nhiệm vụ. Lucernao góp đủ 100 khỏa vạn độc đan, liền có thể tiến về luyện ngục. Nhưng mà, chính vào hôm ấy, độc trung tiên theo đệ thất trọng thiên đi vào đệ nhị trọng thiên, tìm được Phương Thần. Phương sư đệ, ta muốn theo ngươi làm một chút giao dịch. Độc trung tiên nói rõ ý đồ đến. Không biết độc sư huynh muốn cái gì Phương Thần hỏi. Phương Thần đối độc trung tiên ấn tượng cũng không tệ lắm, cái so đối với hắn QNZ rất tốt. Chỉ cần mình có thể làm được, tất nhiên sẽ hỗ trợ. Phương sư đệ ngươi cũng biết, ta chuyên tu độc đạo, đối với thế gian vạn độc, đều phi thường tò mò. Mà ngươi thân chúng huyết độc, mặc dù ta không cách nào trị liệu, nhưng ta muốn nghiên cứu. Độc trung tiên cười nói, nếu có thể đem huyết độc nghiên cứu triệt để, hắn độc trung tiên tại trong vũ trụ mịt mờ, tất nhiên sẽ danh dương thiên hạ. Đến lúc đó nhân tộc đối chiến thị huyết tộc, cũng không cần e ngại cái gì. Ngươi cho ta một chút hủy hệ tờ gì cờ hở, ta cho ngươi 100 khỏa vạn độc đan. Độc trung tiên nói, Phương Thần nghe vậy, cũng là sững sờ, toàn tức trọng trọng gật đầu. Cuộc mua bán này, mình tuyệt đối là kiếm lời a đa tạ độc sư huynh. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Hắn biết rõ, độc trung tiên sở dĩ chịu dạng này, hoàn toàn là vì chiếu cố chính mình. Độc trung tiên nghe vậy, phất phất tay, nói, người ta theo như nhu cầu thôi. Xoạt độc trung tiên vung tay lên, 100 khỏa vạn độc đan đưa cho Phương Thần. Cái này 100 khỏa vạn độc đan, đầy đủ ngươi tại luyện ngục bên trong kiên trì thời gian một năm, ta muốn lấy thực lực của ngươi, chỉ cần vận khí không quá cõng, hẳn là có thể tập tề quân công, thành công trở về. Độc trung tiên cười nói. Phương Thần gật đầu, sau đó vạch phá ngón tay, lập tức tiên huyết chảy ra. Độc trung tiên thấy thế, trợn cả mắt lên. Vội vàng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đem Phương Thần trên ngón tay huyết dịch, tiếp vào trong bình ngọc. Ha ha, đạt được Phương Thần huyết dịch về sau, độc trung tiên cao hứng phi thường, cùng Phương Thần cáo biệt về sau, liền xoay người rời đi. Còn như Phương Thần, nhìn xem 100 khỏa vạn độc đan, phi thường kích động. Tăng thêm lúc trước hắn đạt được 50 khỏa vạn độc đan, tổng cộng có 150 khỏa. Chính như độc trung tiên nói, kiên trì một năm không có vấn đề gì. Còn như một năm về sau, chờ đến lúc kia đang nói đi. Vạn độc đan chuẩn bị hoàn tất, Phương Thần hơi thu thập về sau, chuẩn bị tiến về luyện ngục. Phương Thần tìm được Ngô Sư Huynh. Ngô Sư Huynh, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể tiến về luyện ngục. Phương Thần nói. Ngô Sư Huynh gật đầu, sau đó nói, đến luyện ngục, nhớ lấy nhất định muốn cẩn thận. Ngô Sư Huynh căn dặn Phương Thần, cái sau trọng trọng gật đầu. Sau đó, Ngô Sư Huynh mang theo Phương Thần đi tới truyền tống trận trước đó. Hô hô, cổ tiệm tới. Phương Sư Đệ. Cổ tiệm kêu lên. Cổ tiệm Sư Huynh. Nhìn thấy cổ tiệm sư huynh vội vã chạy đến, Phương Thần trong lòng ấm áp. Từ khi tiến vào phục ma giới về sau, cổ tiệm sư huynh đối với mình tiểu phi thường tốt. Mà, lại tới đưa chính mình. Phương sư đệ, ta tới đưa tiễn ngươi. Cổ tiệm cười nói, chúng ta phục ma giới truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến luyện ngục cửa vào, thông qua khảo nghiệm, liền có thể tiến vào luyện ngục. Đa tạ cổ tiệm sư huynh nhắc nhở. Tại cổ tiệm sư huynh cùng Ngô sư huynh nhìn soi mói, Phương Thần tiến vào trong truyền tống trận. Xoạt bạch quang hiện lên, truyền tống trận mở ra, Phương Thần biến mất. Nhìn xem Phương Thần biến mất phương hướng, cổ tiệm cùng Ngô sư huynh nhìn nhau một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Phương Thần cảm giác chung quanh không gian đều đang vặn mẹo, chính mình phảng phất tiến vào vô tận trong bóng tối. Mở to mắt, chung quanh một vùng tăm tối. Đau quá. Phương Thần cảm giác toàn thân đau đớn không thôi, phảng phất đi tới sâu trong vũ trụ đồng dạng. Cảm giác như vậy kéo dài sau nửa canh giờ, rốt cục biến mất. Trong chốc lát, trước mắt bạch quang lóe lên. Phương Thần định thần nhìn lại, truyền tống trận mở ra, chính mình theo trong truyền tống trận đi ra. Đây chính là luyện ngục cửa vào sao? Phương Thần khẽ nói. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một tòa thành trì bên trong. Tòa thành trì này bên trong, phi thường náo nhiệt, khắp nơi người đến người đi. Tiểu tử, ngươi là mới tới đột nhiên, một thanh âm, tỉnh lại Phương Thần. Không tệ. Phương Thần gật đầu nói. Ngươi muốn đi vào luyện ngục? Người này hỏi. Phương Thần gật đầu, người này tiếp tục nói ra, luyện ngục cũng không phải bình thường người có thể đi vào, mặc dù ngươi tại ngoại giới, có thể là nào đó một thế lực thiên chi kiêu tử, nhưng muốn đi vào luyện ngục, còn cần thông qua khảo nghiệm. Xin hỏi huynh đài, có cái gì khảo nghiệm? Phương Thần hỏi. Người này cười hát hát nói, tòa thành trì này, gọi là Bạch Cốt Thành, luyện ngục cửa vào ngay tại cái này Bạch Cốt Thành bên trong. Ngươi thấy Bạch Cốt Thành bên trong sở hữu võ giả, đều là tinh thần cảnh cấp bậc võ giả, bọn hắn có chút là theo ngoại giới mà đến, muốn đi vào luyện ngục, còn có một số, thì là theo luyện ngục bên trong chinh chiến trở về. Rất nhiều võ giả, vì góp tề quân công, thường xuyên ra tiếp tế, sau đó tại đi vào. Huynh đài, cái này quân công có làm được cái gì? Phương Thần tò mò hỏi. Quân công tác dụng cũng lớn, mỗi một cái tới đây võ giả, cũng là vì quân công mà tới. Người này chậm rãi nói ra, quân công có thể hối đoái rất nhiều trí bảo. Quân công càng nhiều, hối đoái trí bảo càng tốt. Hối đoái trí bảo Phương Thần trước đó có vẻ như nghe cổ tiệm sư huynh đề cập qua, nhưng lại không rõ lắm. Ngươi mới tới, tự nhiên không biết. Người này giải thích nói, mỗi người truy cầu khác biệt, có chút võ giả muốn thực lực cường đại, sở dĩ bọn hắn kiếm lấy quân công, hối đoái cường đại binh khí mà còn có một số, cờ nở tài liệu chân quý, hoặc là cái gì khác, đều có thể dùng quân công hối đoái. Điểm trọng yếu nhất là, đầy đủ quân công, có thể mời tạo hóa cảnh, thậm chí sinh tử cảnh đế quân vì chính mình xuất thủ. Kia quân công có thể hối đoái huyết độc giải dược sao? Phương Thần nghe vậy, vội vàng hỏi. Đương nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ quân công. Người này gật đầu nói. Phương Thần chấn động trong lòng, như quân công có thể hối đoái huyết độc giải dược, như vậy trên người mình huyết độc, chẳng lẽ có thể giải trừ được rồi? Nói cho ngươi những này ngươi cũng không hiểu, trở về sau ngươi liền sẽ đã hiểu. Người này phất phất tay, sau đó nói, ngươi đi trước thông qua khảo hạch rồi nói sau. Phương Thần cáo biệt người này, quay người rời đi. Người này xem xét liền là lòng nhiệt tình người, Phương Thần vừa mới rời đi, hắn đã tìm được một cái khác người mới, giảng giải Bạch Cốt Thành bên trong hết thảy. Luyện ngục Phương Thần trong lòng lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần đi tới Bạch Cốt Thành phủ thành chủ trước đó. Tiểu tử, ngươi muốn đi vào luyện ngục phủ thành chủ trước đó, có người hỏi. Đúng thế. Tốt, dùng hết toàn lực, tại cái này trên tấm bia đá hoành ra một quyền. Người phụ trách nói. Phương Thần gật đầu, đi vào bia đá trước đó, dùng hết lực lượng toàn thân, đồng nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, nắm đấm hung hăng đánh vào trên tấm bia đá. Để Phương Thần kinh ngạc là, bia đá thế mà không có lắc lư. Nếu là ngày trước, Phương Thần một quyền chi lực, bia đá không thoái, cũng sẽ kịch liệt lắc lư. Cứng vãi. Phương Thần âm thầm nói. Hắn lấy tay ra trường, thình lình phát hiện, trên tấm bia đá, xuất hiện ba đạo dấu tay. Ba đạo dấu tay, miễn cưỡng thông qua, có thể tiến vào luyện ngục. Người phụ trách kiểm tra một chút bia đá, lớn tiếng nói. Đa tạ. Phương Thần ôm quyền nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là cân nhở ả cờ cũng may tiến vào luyện ngục. Dùng ngươi chút thực lực ấy, tiến vào luyện ngục, là nhất hạng chốt tồn tại, tiến vào cũng là chịu chết. Người phụ trách nhắc nhở. Ta đã quyết định tốt. Phương Thần no ý người phụ trách thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, ném cho Phương Thần một khối huy chương. Tiểu tử, khối này huy chương mang ở trên người, gặp được nhân tộc, có thể tự động cảm ứng được, đây cũng là thân phận của ngươi chứng minh, như mất đi huy chương, liền xem như nhân tộc gặp được ngươi, cũng sẽ đem ngươi chém giết. Phương Thần cầm lấy huy chương nhìn một chút, cái này huy chương là đặc biệt chế tác, phi thường cứng rắn. Huy chương bên trong, có một cỗ nhàn nhạt khí tức. Vừa mới đeo lên huy chương, Phương Thần liền phát hiện rất nhiều khí tức quen thuộc. Quả nhiên, mang lên huy chương, có thể rõ ràng cảm ứng được chung quanh nhân tộc đồng loại. Ngươi cứ chờ một chút, truyền tống môn mỗi một lần mở ra, đều muốn góp đủ 10 người. Người phụ trách nói. Người phụ trách cho Phương Thần một cái sách nhỏ. Sau đó Phương Thần đi tới một chỗ trên đất trống, khoanh chân ngồi xuống, xem xét sách nhỏ. Sách nhỏ bên trong nội dung đều là liên quan tới Bạch Cốt Thành, còn có luyện ngục. Luyện ngục bên trong có hai loại người, một loại là binh lính bình thường, còn có một loại là thống lĩnh. Có thể trở thành thống lĩnh, trên cơ bản đều là tinh thần cảnh cực hạn cường giả. Cái khác võ giả thì là binh lính bình thường. Cả hai huy chương cũng không giống nhau, một người thống lĩnh huy chương so với binh lính bình thường huy chương muốn chân quý vạn lần. Thống lĩnh huy chương coi như xong, vẫn là bảo thủ điểm, nhìn xem có thể hay không gặp được một chút thực lực nhỏ yếu dị tộc. Phương Thần tự nhủ. Tùy ý lật xem một lượt sách nhỏ, làm lật xem đến nào đó một tờ thời điểm, Phương Thần triệt để chấn kinh. Bích Long huyết đan, cờ ơn ở vạn điểm quân công. Một cái bình thường binh sĩ huy chương chỉ có một điểm quân công, mà một người thống lĩnh huy chương thì là có vạn điểm quân công. Đây cũng quá khó khăn a, Phương Thần nhịn không được nhíu mày. Ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, người phụ trách kêu lên, tiến vào luyện ngục người, tới đây xếp hàng. Lập tức, có hơn 30 người, tại phủ thành chủ cửa ra vào xếp hàng. Phương Thần cũng tới đến trong đội ngũ. Các ngươi sẽ tiến vào là trong vũ trụ nguy hiểm nhất, tàn khốc nhất luyện ngục. Tại luyện ngục bên trong, chỉ có sinh cùng tử, đối mặt dị tộc, tuyệt không thể nhân từ nương tay, ngươi không giết dị tộc liền sẽ đưa ngươi chém giết. Vô tận tuế nguyệt, vạn tộc vẫn muốn xâm chiếm nhân tộc ta cương vực. Những năm gần đây, càng là nghỉ ngơi dưỡng sức, không ngừng điều động tinh anh, tiến vào luyện ngục chặn đánh nhân tộc ta thiên tài. Luyện ngục thất thủ, nhân tộc ta cương vực nguy rồi.